Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 37 chương 4, Mắt Bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GTTT, hắn ta sẽ bị thần Imbinil trừng phạt. Mang lồng sắt đến đây. Xẻ thịt lột ra hắn. Đám cuồng đồ gào thét. Quýt không có lối thoát. Quanh cậu chỉ toàn là tín đồ Imbinil. Không thấy bóng dáng của đội quân sa mạc đâu cả. Ngoài ra còn rất nhiều kẻ địch đang chặn lối trở về pháo đài. Tất nhiên vương quốc Mapong và Banner sẽ chẳng bao giờ đến giải cứu cậu. Ôi dào, cũng chỉ là một đội quân thôi mà. Người khác thì chỉ biết hốt hoảng. Còn Whit chỉ tò mò nhìn về đội quân Imbinil. Trên chiến trường có đầy Priest, Magician, Quick và những con quái vật tinh anh. Nhìn tởm nhất là một con quái vật màu xanh rêu đang nhỏ rãi tùm lum. Imbinil đã cường hóa bọn quái vật nên khả năng chiến đấu và hồi phục của chúng tăng lên và còn có thể lây lan bệnh dịch. So với đám cuồng đồ thì chúng mạnh hơn. Nhưng số lượng của chúng chỉ hơn 1000. Quýt thở dài. Mình đâu có làm gì sai. Nhìn xem thế giới này đã thay đổi đến mức nào rồi. Cuồng đồ có thể tôn thờ Imbinil ở thời chiến này. Nhưng về sau sẽ có một vương quốc tên Appen được thành lập. Một phép so sánh để xem cái nào tốt hơn. Người dân vương quốc Appen đang sống trong cảnh đói nghèo cho đến một ngày nhà vua Whit giá lâm. Khai sáng họ bằng văn hóa, thương mại và phiêu lưu. Không cần đến lòng trung thành khi quản lý vương quốc Appen. Tuy nhiên, các loại thuế luôn âm thầm tăng lên sau nhiều biến động khác nhau. Hiện tại đang là thời bình nhưng không sớm thì muộn. Nó cũng phải cạnh tranh với đế chế Haven. Nỗi đau mà Whit cảm nhận có thể sánh với người đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Cậu mong vương quốc bình an và sau đó cậu sẽ tăng thuế. Nếu đế chế Haven bất thình lình sụp đổ và thuế má tăng lên thì người dân ở Appen sẽ ăn khoai tây, khoai lang và giá đỗ. Đừng nghe Cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Gã bự con đó không tôn trọng thần Imbinil. Đám cuồng đồ đe dọa Whit. Chris và đám quái vật chuẩn bị tấn công cậu. Igric và Motun vốn đang theo dõi trận chiến pháo đài Dalmore. Giờ đây đang tiếp cận cậu. Một bức tượng Imbinil đeo dây chuyền màu tím nhằm tăng sức mạnh. Quick vỗ cánh và rít lên như những con rắn. Chúng có bản tính thận trọng nên không muốn xông vào trước. Chiến đấu trong hoàn cảnh này quả thực rất khó khăn. Số lượng kẻ địch quá lớn. Quýt không biết mình có thể chống cự được bao lâu trong vòng vây quân địch. Tuy nhiên, Quýt vẫn tin tưởng vào quyết định này. Thay vì chiến đấu cẩn trọng và chịu sát thương ít nhất có thể thì cậu lại liều lĩnh xông thẳng vào hàng ngũ địch. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Đây là chiến dịch mang tên chuột chết. Chó cùng rứt dậu, bị dồn vào chân tường thì chuột cũng giết được mèo. Để kế hoạch thành công, cậu cần phải ở giữa lòng địch. Điều này thực sự mạo hiểm nhưng đây là cách tốt nhất để tối đa hóa hiệu quả skill của cậu. Nào mình cùng đi chết nhé. Các người muốn nếm mùi trời sập không? Quýt lôi ra một tác phẩm điêu khắc. Nó là một tác phẩm bằng phẳng và hơi kỳ lạ. Một cơn lốc lớn đang di chuyển mang theo mưa lớn. Mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt sâu hoắm. Đây là một tác phẩm miêu tả một thảm họa liên hoàn. Trông nó mang tính hủy diệt hơn phép thuật gió mà Andre của Vương quốc Banner đã dùng. Phép thuật chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp và hoàn toàn có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, thảm họa xảy ra trên diện rộng khiến nó rất khó dự đoán. Ngoài ra, phép thuật gió yếu hơn so với thảm họa. Andre là một bậc thầy về phép thuật gió nhưng nó rất ngốn mana. Lợi ích của nó là có thể sử dụng cùng những bài hát và nó cũng khá an toàn. Đối lập lại, Great Disaster Nature Sculpting phụ thuộc vào chỉ số art và độ hòa hợp với thiên nhiên. Cùng một tác phẩm phù hợp, art và độ hòa hợp với thiên nhiên của Whit thì khỏi nói. Thế nên cậu có thể gây ra một đại họa với sức công phá khủng khiếp. Great Disaster Nature Sculpting, một kiệt tác cấp 2. Sự tàn phá đáng sợ có thể giết chết bạn. Bạn vẫn muốn sử dụng. Để xem bố con thằng nào có thể giết ông. Bạn đã sử dụng Great Disaster Nature Sculpting. Chỉ số át đã vĩnh viễn giảm 20. Tiêu tốn 20.000 máu và mana. Tất cả các chỉ số giảm 15. Trong 3 ngày, độ hòa hợp với thiên nhiên đã giảm. Great Disaster Nature Sculpting chỉ có thể sử dụng một ngày một lần. Khi triệu hồi thảm họa, Fame hoặc Infamy có thể tăng tùy thuộc vào thiệt hại gây ra. Có thể chết trong thảm họa nên hãy cẩn thận. Bắt lấy hắn. Bọn quái vật và cuồng đồ nhau vào tấn công cậu sau khi cậu kích hoạt thảm họa. Thế giới này là của bố mày. Đừng hy vọng có thể ngăn cản ta. Hắn ta không thể thoát được. Quýt vung thanh extermination suốt về phía kẻ địch đang tới. Lấy mạng nai và bọn cuồng đồ thì dễ như bỡn. Còn bọn quái vật thì phải chém thêm vài nhát nữa. Chúng có lượng máu lớn và được bắp bởi giáo hội nên không dễ gục ngã. Cậu dùng lửa để thui chúng như thui chó. Trong lúc đó, Nai và Priest của Atrocity mau chóng dàn quân. Ngoài Motun, Igric và Peche, những kẻ địch còn lại đã quay quanh Whit khiến cậu không thể chạy thoát. Blood Curse, một nguồn năng lượng không xác định đã xâm nhập cơ thể bạn. Mỗi khi đổ máu, tốc độ hồi phục sẽ chậm hơn bình thường. Dark Zone of Hatred, một khu vực bóng tối đã bao trùm. Hào quang bóng tối sẽ hạn chế chuyển động và giảm đề kháng của bạn. Ma thuật nguyền rủa sẽ tăng hiệu quả. Dropping Body, Street và Vít giảm 14. Giảm tốc độ di chuyển. Sức mạnh của lời nguyền đã làm suy yếu skill Will of a Brave Warrior, Innate Weakness. Bạn đã trở thành nạn nhân của phép thuật trừng phạt của Priest. Phần giữa ngực bạn đã yếu đi và xuất hiện những nốt mẩn đỏ có tác dụng thu hút kẻ địch. Bạn sẽ bị tấn công nhiều hơn 15 lần. Thanh Extermination suốt tăng khả năng kháng phép nguyền rủa của cậu nhưng nó không bảo vệ cậu hoàn toàn. Hiệu quả của lời nguyền đã giảm 64. Cậu đã bị nguyền. Cậu đang bận rộn chiến đấu với kẻ địch xung quanh nên không để ý đến những lời nguyền ếm lên mình. Chris bóng tối chọn những lời nguyền gây suy yếu thay vì tấn công bằng phép thuật. Quýt có những item kháng lời nguyền nhưng đám Priest vẫn tiếp tục niệm. Bọn ta sẽ hiến tế máu ngươi cho thần Imbinil. Forgotten Pain, phép tự bạo có tỷ lệ chính xác khá cao. Quýt cảm thấy khả năng chiến đấu của mình giảm sút rõ rệt. Cậu di chuyển như một ông già chứ không phải một thanh niên cường tráng nữa. Các kỹ năng sinh tồn và hồi phục của Barbarian cũng yếu đi trông thấy. Đáng sợ ở chỗ Priest còn bắp cho đám cuồng đồ và quái vật. Phép thuật của Imbinil có thể thay đổi tiềm năng của sinh vật sống. Điểm trừ nho nhỏ là nó chỉ có tác dụng trong 10 phút và có thể gây tử vong. Nhưng chúng sẽ biến thành những con boss. Level của Nai và Atrocity Nai đã thay đổi. Những con boss vốn đã khỏe nay còn được nốc thêm cả trăm lon bò húc. Ta thách các ngươi xông lên đấy. Ta sẽ quét sạch tất cả. Quýt cầm thanh extermination suốt và chém loạn xạ. Những lời nguyền tác động đến máu và chỉ số vít của cậu cứ liên tục mất tác dụng và tác dụng trở lại. Mặc dù đây là tình huống vô cùng tệ nhưng cậu vẫn tự tin khiêu khích kẻ địch. Vệt lửa kéo dài cả chục mét sau mỗi nhát chém của thanh kiếm. Cậu tiến dần về phía Priest và Nai của Atrocity. Chúng vẫn không mất cảnh giác nhưng đang hỗ trợ Igric và Motun thiết lập một tế lễ để tối đa hóa sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, những tên còn lại vẫn không ngừng tấn công cậu. Quýt liên tục bị thương. Một Barbarian có thể chịu được sát thương lớn nhưng cơ thể khổng lồ khiến họ không thể né những mũi đâm nhỏ bé từ đuốc. Barbarian cũng có thiên địch của mình. Máu đã giảm còn 51. Imbinil chẳng là cái vẹo gì. Đừng hòng ngăn cản ta. Quýt hét lớn. Người cũng dũng cảm đấy. Priest của giáo hội Imbinil không thể không khen ngợi sự dũng cảm của đối thủ. Ngươi là người duy nhất có thể ngăn cản bọn ta. Thế giới sẽ bị tiêu diệt sau khi ngươi nằm xuống. Ta sẽ bảo vệ lục địa khỏi bàn tay dơ bẩn của các ngươi. Nhân danh El, Orc, Dwarf, loài người và tất cả sinh vật trên thế gian. Quýt dõng dạc trả lời bọn Priest. Cậu đã xem rất nhiều bộ phim bom tấn khi người anh hùng dũng cảm đương đầu với kẻ thù. Cậu cười nhạo lời nói của họ nhưng trong lòng thầm nghĩ nó thật ngầu. Giờ đây cậu đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Nếu cái này được phát sóng thì mình sẽ trở thành siêu nhân gao trong mắt bọn trẻ mẫu giáo và tiểu học mất. Royal Road nổi tiếng trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng Hàn Quốc. Nói cách khác, Quýt sẽ trở thành thần tượng của trẻ em trên thế giới. Và rồi tuổi thơ của chúng sẽ bị đục khoét thê thảm. Chúng sẽ dễ mất mạng trong những trận chiến nguy hiểm hơn vì chẳng tỏ ra sợ hãi bất cứ thứ gì. Quýt chưa tính đến điều này. Cậu chỉ muốn mình chiến đấu thật ngầu trong Lost Barbarian. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Lúc này đây, Quýt nhìn lên trời như đang chào mừng cơn mưa sau một đợt hạn hán dài. Những giọt mưa mau chóng trở thành một cơn bão lớn. Lốc xoáy bắt đầu hình thành và mặt đất rung chuyển dữ dội. Hay lắm, đờ em. Quýt cười như bố đẻ em bé. Lực lượng chủ lực của quân Imbinu đã tụ tập lại nên cậu có thể giết chúng cùng một lúc. Cảnh thảm sát bởi Great Disaster Nature Sculpting được tạo ra từ một kiệt tác cấp 2. Đám quái vật bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, nhưng vẫn thiếu cái gì đó. Quýt cảm thấy như hơi ẩm bốc lên từ cái nồi hơi hỏng. Bọn quái vật có nhiều máu nên chúng có thể sống sót khỏi thảm họa. Kể cả thảm họa có xảy ra, bọn quái vật với lượng máu lớn cùng đề kháng cao có thể sống sót. Level của Quýt cũng rất cao nên cậu không lo sẽ mất mạng trong thảm họa. Những tên số má trong đội quân Imbinu cũng có thể sống sót. Chưa tính đến bọn quái vật tinh anh và cả Demon nữa. Demon vẫn lũ lượt xô ra từ cổng địa ngục. Great Disaster Nature Sculpting chưa đủ để đối phó với toàn bộ bọn chúng. Chắc phải mạo hiểm cả mạng sống quá. Chứ không thì chán lắm. Quýt lôi ra một cuộn giấy. Nó là một cuộn giấy nhàu nát đã ngả màu nhưng nó chứa đựng phép thuật tối thượng. Salmon Meteor, một tảng thiên thạch lớn sẽ rơi xuống và cú va chạm đủ để san bằng cả thành phố. Chưa ai từng chứng kiến việc này nên cậu không biết sức mạnh của nó đến đâu. Không thử sao biết, Quýt xé cuộn phép Salmon Meteor. Bọn cho vay nặng lãi ở Miêng Đông. Chúng đang nghĩ tại sao lại rơi vào tình cảnh này. Thế đéo nào, chắc chắn thằng nào đấy có tư thù với tao. Chủ tịch Choi đâm sau lưng tao. Hay kẻ nào đó trong công ty muốn thanh toán tao? Chúng nghi ngờ mọi thứ. Một người hẳn phải có quyền lực cực lớn để huy động các công tố viên và IRS. Cục thuế. Những quy tắc mà chúng tuân theo là mạnh mẽ với kẻ yếu và khúm núm với bề trên. Pearly tell me why. Chúng vẫn lạc quan tin rằng rồi sẽ có người đến cứu chúng. Chúng sợ sẽ bị truy sát nên tìm đường trốn thoát. Nhưng chẳng tìm thấy lối đi bí mật nào ở trên tường hay trên trần trong căn phòng nhỏ này cả. Bất cứ ai đi qua đều tốt cả. Miễn là họ có thể cứu chúng ta. Chúng bị nhốt sâu 300 mét dưới lòng đất. Đây là một nơi làm bằng đá tự nhiên. Chúng không thể thoát ra và xác định số phận. Chỉ mong sống sót qua ngày. Sau 3-4 tháng, chúng đã quá quen với việc bị nhốt. Thú vui duy nhất của chúng là xem TV. Thời sự chẳng có gì thú vị. Chúng chỉ xem thể thao và phim ảnh. Chúng mê mệt bộ phim chiếu vào buổi sáng mỗi ngày. Chúng tìm thấy những thứ kích thích con người ta trong cuộc sống. Chết chóc, chiến đấu với kẻ thù, hòa giải, lại chiến đấu, các bí mật và những thứ khác trong những bộ phim của Hollywood. Và cả Royal Road nữa. Chúng bị nhốt ở một nơi vô cùng chật chội nên chúng rất gato với thế giới Royal Road rộng lớn. Royal Road cũng giúp con người ta tìm thấy niềm vui. Chúng yên vị ngồi trước TV theo dõi cuộc phiêu lưu của Whit. Whit đang kiến tạo một thảm họa. Chiến thần Whit đang sử dụng skill mang tính thương hiệu của mình giữa lòng quân Imbinu. Có vẻ như thảm họa không tiêu diệt toàn bộ quân địch. Phong cách chiến đấu của cậu cực kỳ khô máu. Không biết điều đó có phải từ việc luyện tập ở server Việt Noi không? Bình luận viên của đài CTS Media sôi nổi bàn luận về Whit. Trận chiến đến hồi cao trào khi Whit một mình xông vào giữa lòng địch. Khi khán giả cảm thấy cao trào sắp đến thì rating cao kỷ lục là lẽ tự nhiên. Không chỉ mình đài CTS Media mà những đài truyền hình khác cũng vậy. Giọng nói của các bình luận viên trở nên kích động mỗi khi họ chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời hay bi tráng. Và rồi Whit lôi ra một cuộn giấy. Đây là một cuộn phép. Một cuộn giấy đỏ dị thường. Có vẻ như nó ẩn chứa phép thuật cường đại. Người như Whit thì không khó để có được những thứ này. Cậu ta có được nó khi ở sa mạc à, hay lúc đi chinh phạt và nhặt đồ. Tôi đoán đây là một cuộn phép dịch chuyển tức thời để cậu ấy trốn thoát. Magician của giáo hội Imbinu sẽ không để điều đó xảy ra. Không chắc cuộn phép có đạt được mục đích không? Các bình loạn viên chém gió sôi nổi. Họ không có bất cứ thông tin gì nên chỉ đưa ra phán đoán dựa trên tình hình hiện tại. Cảm xúc và sự thích thú của khán giả ngày càng tăng. Màu đỏ chứng tỏ rất ghê. Tôi nghĩ phép thuật này có thuộc tính hỏa. Quýt rất hợp với cái đó. Có vẻ như cậu ấy sắp tung ra một đòn tấn công phép thuật mạnh mẽ. Nếu là một cơn mưa phép thuật hệ hỏa thì cũng là lẽ thường. Nhưng cần đánh giá chính xác tình huống hiện tại. Đây không phải câu trả lời của Whit. Nếu là phép thuật hệ hỏa thì cơn mưa sẽ ảnh hưởng đến nó. Đây không phải một vụ nổ đâu. Tôi đã có thông tin từ một nguồn tin vỉa hè. Kia chính là cuộn phép tối thượng Summon Meteor. Summon Meteor. Một thảm họa vẫn chưa rõ về thiệt hại. Nếu nó chỉ quét qua cũng tiêu diệt một nửa quân Imbinu. Các bình luận viên biết rằng nếu nâng Bewit sẽ thu hút người xem. Phản ứng của các đài truyền hình khi phát sóng Royal Road là rất quan trọng. Nhưng lần này các bình luận viên thực sự phát hoảng. Như thể người em con gì của ông anh rể họ lấy bà chị con bác của họ vừa mới trúng Việt Lót mấy chục tỷ vậy. Một thứ gì đó hư cấu sắp xảy ra. Phép thuật tối thượng Summon Meteor. Giống như cái tên, nó sẽ triệu hồi một tảng thiên thạch bốc lửa. Kết quả thì chắc ai cũng đoán được. Anh ấy sẽ triệu hồi thiên thạch sao? Nếu thành công thì đây sẽ là lần đầu tiên lục địa Vexai được chứng kiến thiên thạch được triệu hồi. Thật vinh dự khi được thấy điều này. Cảnh tượng sẽ vô cùng tráng lệ đây. Thật khó để tưởng tượng. Không ai nghĩ cậu sẽ triệu hồi thiên thạch khi đối đầu với giáo hội Imbinu. Mỗi đài truyền hình đều tổ chức một cuộc họp khẩn. Tất cả nhân viên đều chuẩn bị phát sóng những hình ảnh chân thực nhất của sự kiện này. Thật điên rồ. Bọn cho vay nặng lãi đang xem TV đã sốc đến mức đánh rơi miếng bánh mì đang nhai. Đã kích hoạt cuộn phép Summon Meteor. Xin hãy xác định vị trí thiên thạch rơi. Quýt vẫn mang nó trong người mà chưa sử dụng. Cậu vẫn nghi ngờ tính chính xác của nó. Nếu như nó hiệu quả thì sao Roderick lại để quên nó trên hành trình của mình được? Mong là nó hoạt động. Tuy nhiên cũng xa xỉ thật. Chữ thì xấu như gà bới. Đã thế còn gặp lại 3-4 lần. Việc triệu hồi thất bại hoàn toàn có thể xảy ra. Mình phải xác định vị trí. Để nó không trúng mình. Ôi sao tôi lại thông minh thế này. Quýt đặt chân xuống vị trí thiên thạch sẽ rơi. Vị trí đã được thiết lập. Thiên thạch sẽ rơi sau một khoảng thời gian nữa. Một khi nó va chạm với mặt đất, khu vực chịu ảnh hưởng sẽ vô cùng rộng nên hãy cẩn thận. Đây là cách tốt nhất rồi. Nhưng thế méo nào mình vẫn thấy sai sai. Cậu dùng mình và quyết định đứng đợi. Mưa và tố lốc hoành hành khắp chiến trường. Tiếng la hét của bọn quái vật và cuồng đồ khi bị cuốn lên không? Rất nhiều binh lính Imbinu bị những vết nứt dưới mặt đất nuốt chửng. Ố, ta chết đây, nơi sâu thẳm tận cùng. Xin hãy đón nhận ta. Không giống binh lính thông thường. Bọn cuồng đồ không bị thảm họa làm nhụt chí. Chúng cho rằng thảm họa mà Whit gây ra là dấu hiệu của ngày tận thế. Những cơn lốc cuốn lấy binh lính và hất văng chúng đi khắp nơi. Những con quái vật và cuồng đồ thì lảo đảo và rồi ngã xuống khe nứt. Âm thanh mặt đất vỡ vụn nghe rất đáng sợ. Đây là một trải nghiệm khủng khiếp có thể ám ảnh bất cứ ai. Cơ thể Whit rất lớn nên cơn lốc khó mà cuốn được cậu. Khả năng hồi phục của Barbarian đã yếu đi vì bị nguyền. Quick, cậu dướn về phía trước và bị những con quái vật va phải. Có rất nhiều quái vật bị gió cuốn nên không thể né tránh toàn bộ được. Không dê dê, cơ thể khổng lồ của Whit bị gió nhấc bổng lên. Cậu đã bị gió cuốn cùng quái vật và cuồng đồ. Tay cậu không thể với lấy thứ gì cả và bắt đầu quay vòng vòng trên trời. Cậu đã bị cuốn vào thảm họa này. Phoenix's Hell là một skill giúp cậu chịu đựng bất cứ đòn tấn công nào trong 3 phút. Nhưng cậu không thể sử dụng nó ở trên không. Whit quay nhanh đến nỗi không biết trời đất đâu nữa. Bọn quái vật va vào cậu với tốc độ kinh người. Cú va chạm không khiến máu cậu tụt thê thảm nhưng tình trạng này cũng chẳng khá khẩm gì. Absolute Defense, Glow Eye Tylee, cậu sử dụng những skill phòng thủ. Quarururung, sấm chớp nổ đì đùng bên cạnh. Cơn lốc cuốn cậu bay tít lên trời và xuyên qua những đám mây. Đột nhiên cậu không cảm nhận được chút gió nào nữa. Thay vào đó là một quầng sáng. Iweoam, trước mặt cậu là trời cao trong xanh sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Cậu đã bay qua tầng mây đen và đến khu vực tĩnh lặng. Tuy nhiên nó chỉ kéo dài 2-3 giây. Cơn lốc lại cuốn lấy cậu lần nữa. Kua-a-a, lần này cậu rơi tự do xuống đất với một vận tốc kinh hoàng. Như thể ngồi ghế đầu trong trò tàu lượn siêu tốc vậy. Tuy nhiên độ cao của nó chỉ khoảng hơn 100 mét. Còn lần này cậu đang rơi từ trên mây xuống. Không cần mở mắt làm gì cả. Glow Eye Tylee, quýt sử dụng lại skill phòng thủ. Gió lốc sắc như dao đang cứa vào da thịt cậu. Cậu còn bị bọn quái vật cùng những thanh kiếm và giáo va phải. Cơ cụ ung, có những con quái còn bám vào chân quýt. Hàm răng dài sắc nhọn cắn thẳng vào chân cậu. Pepec, nhưng quýt cũng sút chúng bay ra xa. Thảm họa này kéo dài lâu thật. Cậu không biết mình đã bị cuốn trong bao lâu, nhưng cũng phải được một lúc rồi. Như khi vừa nhập học đã muốn được nghỉ hè vậy. Lâu thật đấy, mình vẫn chưa chạm đất sao? Quýt mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu đang rơi xuống một cái hố lớn trên mặt đất. Tốc độ kinh hoàng. Và cơ thể cậu vẫn đang quay như gụ. Momentary Herculean Strength. Một skill tiêu thụ vít để có được sức mạnh to lớn. 5-6 lời nguyền ám trên cơ thể cậu đã bị giải trừ. Mình phải tóm lấy thứ gì đó. Quýt nhìn quanh. Một con quái vật với đuôi. Các chi to và dài đang bay về phía cậu. Severe Blow. Qua ếch. Con quái vật bị gió quăng quật nên nó không còn nhiều máu. Nó sẽ chết ngay lập tức nếu dính đòn. Quýt dùng lực đẩy để giảm tốc. Thế này chưa đủ. Mình cần thêm nữa. Gió đang thổi về một hướng nên cậu có thể tìm kiếm ở mọi nơi. Cậu liên tục tấn công bọn quái vật bay và cuồng đồ. Đôi khi đòn tấn công của cậu chật lất. Tốc độ và hướng bay của cậu có thay đổi chút ít, nhưng cậu vẫn rơi về phía cái hố. Chuyện này sẽ kết thúc khi cậu SML dưới đó. Mình coi thường cái thảm họa này quá. Cậu hối hận nhưng giờ đã quá muộn màng. Khi gần tiếp đất, cậu đột nhiên bị chấn động dữ dội. Cây hê ốc, cậu va phải một tên khổng lồ. Nhưng cú va chạm khiến cậu rơi xuống vách cái hố. Máu mất 19.374 do tác động đã giảm. Máu không phải vấn đề nhưng cậu lại tiếp tục rơi xuống. Mình phải sống. Quýt duỗi tay và tóm lấy một tảng đá. Su su su, cậu bóp vụn tảng đá như đậu phụ. Cậu rơi thêm vài chục mét rồi tiếp đất. Sống rồi. Quýt thở dài nhẹ nhõm. Nếu nhiệm vụ thất bại thì cậu sẽ không có được bí thuật điêu khắc cuối cùng. Cậu nhìn lên trên và thấy bọn cuồng đồ cùng quái vật vẫn tiếp tục rơi xuống hố. Gió vẫn gào thét ầm ĩ, suýt nữa thì SML rồi. Thế càng tốt, Quýt leo lên trên. Cậu không muốn bị lốc cuốn lần nữa nên dừng lại nghỉ khi còn cách mặt đất 10 mét. Nữ thần đất Mine đã chúc phúc cho bạn. Năng lượng từ trái đất sẽ giúp bạn hồi lại máu và mana. Cậu đặt tay lên tường và hấp thụ năng lượng. Khả năng hồi phục châu bò này cho phép cậu quẩy giữa lòng địch. Không biết có mấy triệu người bị ảnh hưởng rồi nhỉ. Càng nhiều Wick và Priest chết thì càng tốt. Quýt sắp xếp những việc cần phải làm khi thảm họa ngừng lại. Rồi cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thế còn thiên thạch mà mình triệu hồi thì sao? Thảm họa chỉ là món tráng miệng. Tảng thiên thạch mới là món chính. Nếu nó rơi nhầm chỗ thì không thể biết sẽ thế nào. Mình vừa sống sót khỏi thảm họa nên sẽ rất khó nếu thiên thạch rơi xuống đây. Giáo hội Imbinil sẽ diệt vong. Nhưng Wit không thể cười thỏa mãn được. Ai mà biết nó sẽ rơi xuống đâu chứ. Không có gì đảm bảo rằng pháo đài Dalmo và đội quân sa mạc không bị quét sạch cả. Mưa ngớt dần và gió cũng không còn gào thét như trước. Tuy nhiên, bầu trời đột ngột bị nhuộm đỏ. Đám mây đen che phủ bầu trời đã bị xua tan như sương mù gặp ánh nắng. Đây là thiên thạch được triệu hồi đấy à? Quýt ngẩng đầu lên và thấy một tảng đá nhỏ trên bầu trời. Chứng tỏ cuộn phép đã thành công. Nhưng bé tí thế này thì làm ăn gì? Cậu thất vọng tột độ. Nhưng hòn đá đang rơi với tốc độ khủng khiếp. Lần đầu nhìn thấy thì nó chỉ bé bằng nửa ngón tay, nhưng càng rơi xuống thì nó càng to. Kích thước của nó ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Bản năng của Uýt cảnh báo cậu. Đéo đùa được rồi. Nó chỉ cần lăn qua thôi cũng đủ gây họa diệt vong rồi. Tóc tai cậu dựng đứng và cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề. Tuy nhiên, việc di chuyển là không hề dễ dàng. Thảm họa vẫn chưa chấm dứt và cậu không biết tảng thiên thạch sẽ rơi xuống đâu. Xùy xùy, ra chỗ khác rơi. Kích thước tảng thiên thạch càng lớn, Uýt càng tỏ ra tuyệt vọng. Cậu không thể bình tĩnh nổi. Càng tiến gần thì nó càng lớn. Đương nhiên nó sẽ va chạm với trái đất. Nếu nó bay trên đầu mình thì sẽ thế nào nhỉ? Có nghĩa là nó sẽ rơi xuống chỗ đó. Nó không nhằm vào Uýt, nhưng vị trí của cậu nằm trong tầm ảnh hưởng. Cậu đã thiết lập vị trí rơi ở giữa lòng đội quân Imbinil. Tình huống tệ nhất có thể sẽ xảy ra. Vận may của cậu đôi khi cũng đi kèm với số phận hẩm hiu. Mình phải tránh khỏi nó bằng mọi giá. Uýt nhìn quanh. Ngay cả những khe nứt sâu hoắm cũng không an toàn. Sức công phá của tảng thiên thạch thừa sức san bằng nơi này. Nó ngày một rơi nhanh hơn nên cậu không có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Chìm hoặc bơi, Uýt nhảy khỏi vết nứt. Mưa, gió lốc và động đất kết hợp như một bản nhạc. Nhưng sức mạnh của thảm họa đã giảm bớt nên nó sẽ sớm ngừng lại. Uýt có thể cảm thấy sức nóng của bầu không khí đang được nung bởi ngọn lửa từ tảng thiên thạch. Không còn cách nào khác. Windsurprint, Uýt cắm đầu chạy. Barbarian có đôi chân dài như người mẫu nên tốc độ chạy khá cao. Tin tốt là giáo hội Imbinil không ai cản trở cậu. Chúng cũng nhìn thấy tảng thiên thạch và đang tán loạn tìm đường tránh né. Warrior 1 và Warrior 2. Các tượng sống điều khiển đội quân sa mạc đang theo dõi cuộc chiến từ một ngọn đồi xa xa. Thật không hổ danh hoàng đế vĩ đại. Họ không ngừng ngưỡng mộ khả năng chiến đấu tuyệt vời của Uýt. Cậu thậm chí còn biến thành một Barbarian trong pháo đài Dalmor. Uýt sử dụng rất nhiều skill điêu khắc để chiến đấu. Một thảm họa diễn ra đúng như kế hoạch. Đội quân sa mạc đang đợi thảm họa ngừng lại trước khi bắt đầu tấn công. Những nô lệ, đội voi chiến và vampire đã sẵn sàng chiến đấu. Đội quân sa mạc đã càn quét cả lục địa, nhưng tỷ lệ thắng của họ với giáo hội Imbinil là không cao. Uýt thu hút kẻ địch về pháo đài Dalmor. Cậu đã lên kế hoạch lùa bọn chúng và sử dụng thảm họa. Sẵn sàng tấn công, lên ngựa và lạc đà đi. Nhưng họ đã dừng lại sau khi thấy bầu trời tràn ngập màu đỏ. Rút lui, họ lùi xa khỏi chiến trường. Một tảng thiên thạch khổng lồ đang rơi hướng về phía Uýt và đội quân Imbinil. Uýt nghĩ thật vô nghĩa khi muốn cứu lục địa nhưng không muốn mình mất sức. Một đòn giáng thẳng vào trung tâm đội quân Imbinil. Như thể mặt trời đang tiến gần đến khi cát. Đá và gỗ rơi là tả. Gió thổi mạnh đến nỗi đẩy lùi họ về sau. Vài tên nô lệ yếu máu đã chết nhưng thiệt hại không nghiêm trọng. Hoàng đế còn sống không? Không biết nữa. Ta không thấy ngài ấy đâu cả. Bầu trời tiếp tục chuyển đỏ trước khi họ biết được số phận của Uýt. Warrior 3 chỉ một tay lên trời. Nó đến rồi. Những tảng thiên thạch xuất hiện trên trời. Salmon Meteor không chỉ chịu. Một cảnh tượng kinh hoàng. Trái đất như biến thành một cây kem vậy. Một lúc sau, Warrior 1 nói. Hoàng đế liệu có yên nghỉ không? Warrior 2 đáp lời. Ngài ấy hắn sẽ phải chịu đau đớn. Tim dịch, đéo cần tên, cách chương.